Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2029, cái này vẻn vẹn bắt đầu. Bốn canh, lời nói xong, kiếm thứ ba, Tô Trần đánh ra kiếm thứ ba. Không, Đế Hằng cảm nhận được tử vong tiến đến, vẫn là không cách nào kháng cự mùi vị của tử vong. Hắn tuần tự thi triển dung hợp tam đại thần thông hình tám cạnh vầng sáng ấn. Còn có thôi động tứ phương ấn công kích, để hắn tiêu hao không nhỏ. Không phải tất cả mọi người là Tô Trần, có được thần phù, có được hỗn độn khí lưu liên tục không ngừng, có được tam lực chuyển hóa, vân vân. Cho nên, không phải tất cả mọi người có thể như Tô Trần đồng dạng, không ngừng thi triển đại chiêu. Lại sẽ không tiêu hao. Đế Hằng mặc dù yêu nghiệt, đầy đủ yêu nghiệt, có thể phần trăm 200 một chiêu, tăng thêm hoàn toàn phóng thích tứ phương ấn uy lực, cũng là để hắn tiêu hao quá lớn, cần thời gian khôi phục. Mà Tô Trần căn bản không cho Đế Hằng thời gian. Tô Trần là một cái dị loại, một cái người tu võ bên trong dị loại. Cùng chết, cùng chết đi. Trong điện quang hỏa thạch, Đế Hằng đột nhiên như bị điên, tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy thấu xương dữ tợn. Hắn gào thét, tức giận khấp huyết gào thét. Hắn né tránh không được Tô Trần một kiếm này. Hắn xác định, đã nhất định phải chết. Như vậy, lôi kéo Tô Trần cùng chết đi. Hắn là Đế Hằng, là đế gia thế hệ này mạnh nhất người thừa kế. Có được vô tận tương lai tốt đẹp, thậm chí có thể trở thành đời tiếp theo đế gia gia chủ. Có thể hết lần này tới lần khác, phải chết ở một cái 400 đến 500 tuổi ngoại giới tiểu tử trong tay. Đáy lòng là vô tận không cam lòng, nhất là tiểu tử này, nửa tháng trước còn kém chút bị hắn bóp chết a. Bây giờ lại, hắn chính là chết cũng muốn để Tô Trần cùng chết. Đế Hằng điên cuồng thôi động đan điền của mình, dẫn bạo đan điền của mình, sau đó vọt thẳng lấy Tô Trần mà tới. Ha ha ha, wow. Cùng chết đi, cùng chết đi. Đế Hằng bành trướng lên, toàn thân trên dưới hoàn toàn là một cỗ chôn vùi, liều lĩnh chôn vùi hương vị. Sau đó oanh nổ, một cỗ tử vong chôn vùi phong bạo, nhấc lên, ở mảnh này bị phong bế trong không gian, nhấc lên, một cái nhân chủ cảnh hai tầng đỉnh phong tồn tại, nhất là Đế Hằng thực lực có thể so với bình thường nhân chủ cảnh 4 tầng. Hắn tự bạo, uy lực vẫn là cực lớn, cực lớn, cực lớn, đơn giản có thể so với hơn vạn cái đạn hạt nhân đồng thời bạo liệt. Trong một chớp mắt, Tô Trần kiếm thứ ba đã bị tiêu diệt. Chính Tô Trần sắc mặt nghiêm túc, điên cuồng lui ra phía sau, đồng thời huyền khí cương cháo chống lên, hỗn độn khí lưu vận chuyển toàn thân, huyễn tinh cũng như áo giáp bình thường che kín Tô Trần toàn thân. Một cái hô hấp sau, Tô Trần bay rớt ra ngoài, toàn thân máu me đầm đìa, bàn chân, cánh tay vân vân đều là gai xương sâm bạch. Trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, nhìn lên tới không giống như là người. Bất quá, hắn còn sống, càng kinh khủng chính là, nhìn kỹ, giờ phút này, Tô Trần ánh mắt vẫn là yên tĩnh, ân, không có tâm tình chập chờn, tựa như là không cảm giác được thống khổ. Nửa tháng này đến, ta ngày nào không được đứng trước loại này sắp chết, sống không bằng chết thống khổ, đã sớm quen thuộc. Tô Trần tự lẩm bẩm, rút lui bước ngừng lại. Trên người kia vô cùng thê thảm, lạnh lòng người lạnh ngắt thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Về phần huyễn tinh hình thành áo giáp đã vỡ vụn, nhưng huyễn tinh bản thân vẫn là huyễn tinh, thật tốt, bị Tô Trần thu liễm như trong thân thể. Huyễn tinh là đồ tốt, nó có thể theo Tô Trần trưởng thành mà trưởng thành. Bây giờ huyễn tinh đã có thể chống cự bình thường nhân chủ cảnh 3 tầng thậm chí 4 tầng người tu võ một kích toàn lực. Mấy chục cái hô hấp sau, Tô Trần đã hoàn hảo không chút tổn hại. Đế Hằng, ngươi tự bảo, tựa hồ không có ích lợi gì. Tô Trần cười cười, sau đó, thân hình khẽ động, đem dập dờn ở trước mắt trong không gian 3 cái nhẫn không gian. Còn có 3 viên hấp phong châu, đều thu lấy rồi, có hấp phong châu, ngược lại là có thể làm cho ta tại mẫu hà trong gió lốc tốc độ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Tô Trần cười cười, hấp phong châu với hắn mà nói, hữu dụng, hiện tại, Tô Trần đã không cần đoạn trước mẫu hà phong bảo lai lịch luyện thân thể rồi. Hắn bây giờ là thợ săn, mà thợ săn đã có được hấp phong châu, nhưng là có thể phía trước đoạn mẫu hà trong gió lốc tăng lên rất nhiều tốc độ. Săn giết hiệu quả tự nhiên tương đối cũng tốt một chút. Sau đó, 3 cái trong không gian giới chỉ cũng không có cái gì quá nhiều đồ tốt. Chủ yếu là Tô Trần đã có được toàn bộ đế bảo vực sâu bảo tàng. Ánh mắt quá cao, đồ tốt không có, nhưng có truyền âm phù. Ân, Đế Hằng trong không gian giới chỉ có truyền âm phù, tự nhiên là có thể cùng đế giới truyền âm phù. Tô Trần vạch tìm tòi truyền âm phù. Cùng một thời gian, tại mẫu hà bên ngoài, tại đế giới phía sau núi, đế giới đang đứng tại hồn bài các, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, liền hô hấp đều nặng nề rồi. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Đế Hằng, đế tập hồn bài, trong ánh mắt là không dám tin hoảng sợ. Đế Hằng cùng đế tập hồn bài đều nát, nói rõ, hai người này chết rồi. Về phần Đế Huy, chết thì đã chết, đế giới không thèm để ý. Có thể Đế Hằng chính là mạnh nhất người thừa kế, tương lai đế gia gia chủ người ứng cử, đế gia hy vọng a, đế gia trẻ tuổi một đời mạnh nhất thiên tài một trong a. Gần với con gái đế phi cần tồn tại, lại dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Còn có tứ trưởng lão đế tập, một cái nhân chủ cảnh 4 tầng tồn tại, tại đế gia có thể đi vào 10 vị trí đầu cường giả. Vậy, cũng đã chết, Đế Hằng cùng đế tập chết đi. Quả thực là thiên đại tổn thất, đế giới đều không tiếp thụ được tổn thất. Cùng một giây, đế giới, năm đó, ta Tô Trần thề, muốn đem đế gia chôn vùi. Hiện tại, chỉ là bắt đầu, ta cam đoan, mẫu hà bên trong còn lại 33 người. Đều phải chết, ân, đều phải chết, Đế Hằng 3 người chết đi. Chỉ là bắt đầu, là lão tử đưa cho ngươi kiện thứ nhất lễ vật. Tiếp xuống, sẽ càng nhiều, ta cam đoan. Tô Trần thanh âm, thông qua truyền âm phù, thoáng cái vang lên, dập dờn tại hồn bài các bên trong. Sát ý vô tận, đế giới thân thể run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Là Tô Trần giết đế tập 3 người. Làm sao có thể? Tô Trần có được thực lực như vậy? Không có khả năng, đế giới không chết cũng không dám tin tưởng. Cả người run rẩy tại nguyên chỗ, cơ hồ không kiểm soát. Thật lâu, hắn mới tỉnh táo lại. Đáng chết tiểu tạp chủng. Đế giới đã minh bạch, Tô Trần đúng vậy đến rồi đế bảo vực sâu về sau. Phục dụng nhiều chí bảo, mới đưa thực lực điên cuồng đẩy lên. Đế giới trái tim co quắp đau đớn, chính hắn đều không nỡ phục dụng những cái kia thiên tài địa bảo a. Đã bị Tô Trần, đế giới khóe miệng đều đã có máu tươi, khí cấp công tâm, mà ở khí cấp công tâm sau đó chính là hoảng sợ. Hiện tại, Tô Trần đã có được giết chết đế tập cùng đế hằng thực lực. Kia, đây chẳng phải là nói mẫu hà bên trong còn thừa lại 33 cái đế gia cường giả. Đại bộ phận cũng đều rất nguy hiểm. Đại bộ phận cũng đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Để bọn hắn toàn bộ đều trở về. Đế giới cưỡng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tự lẩm bẩm, đế gia chịu đựng không được tổn thất. Nhưng tiếp theo. Đế giới lại do dự, nếu như đem cái này 33 cái đế gia cường giả đều triệu hồi đến, kia, đây chẳng phải là để Tô Trần có thể nhẹ nhõm tiếp tục trưởng thành. Có được cả đế bảo vực sâu bên trong tất cả bảo vật. Tô Trần nghĩ muốn trưởng thành, rất dễ dàng, nhất định phải trong thời gian ngắn để cái này tiểu tạp chủng chết. Bằng không mà nói, cho hắn thêm thời gian trưởng thành, có lẽ, ngay cả lão phu cũng sẽ không là của hắn đối thủ. Đến lúc đó, hắn thật có thể một tay chôn vùi đế gia. Đế giới thanh âm đều run lên, sợ hãi, thật sự sợ hãi, càng nghĩ, tâm càng là chìm đến đáy cốc. Sau một khắc, đế giới cắn răng, ánh mắt bên trong điên cuồng chi ý đều muốn bốc cháy lên rồi. Thân hình khẽ động, hướng phía mẫu hà mà đi. Hắn muốn tự thân tiến về mẫu hà. Cùng lúc đó, càng là trực tiếp cho còn dư lại kia 33 cái tại mẫu hà đoạn trước bên trong đế gia người tu võ. Truyền âm, nghe ta chi lệnh, 3 người một tổ, cải thành 9 người một tổ. Tiểu tạp chủng kia thực lực tăng vọt, hiện đã trải qua có được chí ít nhân chủ cảnh 4 tầng hậu kỳ thực lực. Đế Hằng, đế Tập, đế Huy 3 người đã chết ở trong tay của hắn. Cẩn thận, đều cho ta cực đoan cẩn thận. Tại đế giới truyền âm lại hướng phía mẫu hà mà đi đồng thời. Tô Trần thì lại yên lặng mà rời đi trên không, trở về mặt đất, hắc hắc, tạm thời, vẫn là không có đế gia người biết lão tử tại mặt đất hành tàu. Tô Trần cười tàn nhẫn, tăng thêm, có băng diễm chu tước giống như thiên nhãn bình thường phóng xạ toàn bộ mẫu hà đoạn trước. Chính mình 100% an toàn, băng diễm, giúp ta tìm kiếm con mồi tiếp theo. Tô Trần cho băng diễm chu tước truyền âm. Đồng thời, Tô Trần bắt đầu cẩn thận xem xét đế bảo vực sâu bên trong bảo vật. Cốt trận tại nửa tháng trước lần thứ nhất đối mặt đế Hằng thời điểm. Bị đế Hằng đánh nát, mà Tô Trần mạnh nhất át chủ bài, chính là quỷ biến trận pháp. Cần cốt trận, cho nên, hắn quyết định, tại đi săn con mồi tiếp theo phía trước. Trước từ đế bảo vực sâu bên trong bảo vật bên trong. Tìm tới một chút thích hợp bản thân dùng bảo bối. Ăn lấy đế gia góp nhặt ngàn tỷ năm đỉnh cấp thiên tài địa bảo tăng cao thực lực. Dùng đến đế gia căn cơ mẫu hà đến rèn luyện thân thể. Lại chọn lựa một chút đế gia cao tầng đều không nỡ dùng đỉnh cấp binh khí. Sau đó đi săn giết đế gia đỉnh cấp cường giả. Rất hưởng thụ. Không phải sao, cầu phiếu phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.